mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thân tử ba, Yến thần lo lắng thời khinh khinh, đem băng khuyết thần kiếm đưa cho nàng, người dùng này kiếm đi đối phó kia chỉ băng hệ biến dị tang thi. Này chỉ ẩn thân giao cho ta đến đối phó, thời khinh khinh nắm giữ băng khuyết kiếm. Nàng chỉ cùng Yến thần học qua mấy chiêu kiếm thức, cũng không tính thuần thục, mà nếu quả phối hợp dị năng sử dụng, nghĩ đến cũng không sẽ rất nan. Băng khuyết thần kiếm kỳ thật là có linh, nó biết chủ nhân đối thời khinh khinh không có địch ý. Tuy rằng không thích bị chủ nhân ở ngoài nhân dùng, nhưng mắt tình hình bên dưới khẩn cấp, nó tự nhiên là muốn phối hợp. Băng khuyết thần kiếm kiếm linh có thể tâm tùy ý động. Cho nên rất nhiều thời điểm, thời khinh khinh công kích không cho, đều bị kiếm linh cấp sửa chữa. Có như vậy giúp, thời khinh khinh công kích liền thông thuận hơn. Băng khuyết thần kiếm, không hổ là thần kiếm, đối kia chỉ băng hệ biến dị tang thi, lực công kích vẫn là rất hữu hiệu. Thời khinh khinh thậm chí ở 10 chiêu trong vòng, chém rớt đối phương cánh tay, cảm thấy tiếc nuối chém rớt không phải đầu. Băng hệ biến dị tang thi phẫn nộ không thôi, giống a a gọi bậy, ẩn thân biến dị tang thi đáp lại, chúng nó nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó làm ra làm thời khinh khinh cùng Yến thần đều kinh ngạc sự tình. Chúng nó, thế nhưng, hợp thể, xương thảo, hiện tại tang thi là thành tinh, thế nhưng còn có thể hợp thể. Nhìn nhìn này độ cao, còn có dung hợp ở cùng nhau sau, trực tiếp dài quá hai cái đầu, ba cái cánh tay, trong đó một cái bị thời khinh khinh dùng băng khuyết thần kiếm chém đứt. Từ chân, Yến thần cùng thời khinh khinh cho nhau xem liếc mắt một cái. Đã đối phương hợp thể, bọn họ cũng, được rồi, bọn họ hợp thể không xong, chỉ có thể một người công kích thượng bàn, một người công kích hạ bàn. Thời khinh khinh cầm băng khuyết thần kiếm, tự nhiên là đi khảm chân, hơn 20 chiêu sau tài chém đứt một chân, đối phương cũng còn lại tam chân, thời khinh khinh dị năng lại tiêu hao không sai biệt lắm. Còn như vậy đi xuống không phải biện pháp, thời khinh khinh nói, ta đến công kích, tranh thủ thời gian, người bố trí trận pháp, nay bọn họ cũng chỉ có dựa vào trận pháp tài năng thủ thắng. Yến thần gật đầu đáp ứng, cấp tốc động tác đứng lên, thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một viên độn đan. Ăn về phía sau, ý niệm khống chế, chiều hai cái hợp thể tang thi mà đi. Ngay tại thời khinh khinh muốn công kích đi qua khi, đối phương thế nhưng ẩn thân, thời khinh khinh hô hấp cứng lại, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, nhưng không có chút động tĩnh nhi, bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến dị động, thời khinh khinh có kính tượng không gian, cho nên đối với không gian dao động thực mẫn cảm ơn y ở cảm nhận được đối phương vị trí sau. Cấp tốc mở ra kính tượng dị năng, nhảy vào trong đó. Cùng đối phương đối chiến đứng lên, thời khinh khinh một lòng lưỡng dụng, một bên khống chế băng khuyết thần kiếm, một bên đem Huyễn Tiểu Thảo hô lên đến, trói chặt đối phương, đem đối phương kéo vào ảo cảnh giữa. Đối phương thực lực cường đại, thời khinh khinh biết, khống chế không xong chúng nó bao lâu, nhưng chỉ cần điểm này điểm thời gian cũng là đủ, thời khinh khinh hai tay giơ băng khuyết thần kiếm. Cấp tốc di động đến hai cái hợp thể biến dị tang thi tiền. Ở chúng nó thoát ly Huyễn Tiểu Thảo khống chế tiền, thời khinh khinh một kiếm vỗ xuống. Hợp thể biến dị tang thi thủ tất cả đều bắt lấy băng khuyết thần kiếm. Thời khinh khinh dùng sức cũng áp không đi xuống, chỉ có thể theo không gian giới chỉ lý xuất ra mấy chương bạo viêm phù phù tú. Cấp tốc nhét vào đối phương mở ra trong miệng, oanh ầm ầm vài tiếng. Kính tượng không gian tạc toái, thời khinh khinh trong tay nắm hai khỏa tinh hạch xuất hiện tại Yến thần bên người. Sụi lơ ở, trên mặt lại mang theo tươi cười nói, ta giết chúng nó. Yến thần ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, vì thời khinh khinh cao hứng. Đúng vậy, người giết chúng nó, chúc mừng, thời khinh khinh vô lực cười cười. Mã Đức, mệt chết lão nương, Yến thần phiên cái xem thường. Không cần mắng thô tục OCV by Love Dayo. Hết chương.